Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì hân hạnh gửi đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị và các bạn rất mong chờ về cuộc đời của Ngân cũng như là chồng của mình. Tập truyện cuối cùng, tập 15 của bộ truyện Yêu Người Không Phải Chồng được viết bởi tác giả Phạm Kiều Trang. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Tôi nằm viện đến ngày thứ hai thì bắt đầu có sữa. Chồng tôi thuê phòng dịch vụ tốt nhất, cây tá chăm sóc và hướng dẫn cách nuôi con từ A đến Z. Tôi nghĩ sẽ chỉ có mình tôi nghe thôi, thế mà cả Dương và em tôi thì lại đứng ở bên cạnh suốt không sót một chữ. Hai người họ nghe để chăm con giúp tôi. Chỉ cần nghĩ thế thôi là tôi đã thấy buồn cười rồi. Sau khi tá giải xong, Dương mới ôm con ngồi xuống bên cạnh tôi và bảo: "Em có muốn bế con qua cho bố xem không?" Tôi biết chồng chọn bệnh viện cho tôi sinh cùng chỗ với bố tôi điều trị là bởi vì anh muốn tôi có thể tiện bồng con đến gặp bố. Anh ấy cho tôi rất nhiều, từ những điều nhỏ nhặt như vậy làm tôi cảm thấy rất biết ơn chồng. Tôi gật đầu. "Vâng, em đi với anh." Nga cũng nói cả em đi nữa. "Thế đi thôi." Ba người chúng tôi đi sang khoa của bố, bồng thằng cu đặt lên giường ngay cạnh ông và tôi nói: "Bố ơi, con của con này, cháu ngoại của bố đây. Bố mở mắt ra mà xem cháu ngoại của bố đây này. Bố nhìn thấy nó giống ai?" "Giống anh Dương một phần, nhưng giống cả bố nữa bố nhỉ. Cái trán này của bố đây này. Bố ơi, bố dạy bế cháu đi bố." Tôi mới nói xong thế thì thằng cu giật mình tỉnh dậy khóc oe oe, khóc to đến mức váng cả phòng. Đồng thời cũng làm bố tôi nghe thấy. Bàn tay ông đang đặt cạnh thằng bé đột nhiên cờ quẩy một chút, rồi mí mắt cũng động đậy. Nga nhìn thấy bố thế thì hét ầm lên: "Bố đồng đầy kìa, bố chớp mắt rồi kìa." "Bố, bố ơi, bọn con đây này." Các bác sĩ nghe phòng bệnh của bố tôi náo loạn lên thì vội vàng chạy đến. Người này kiểm tra, người kia tiêm thuốc. Cuối cùng một tiếng sau thì bố tôi tỉnh hoàn toàn. Ông vẫn chưa nói được, nhưng thấy tôi, Nga, Dương và cả con trai tôi nữa thì nước mắt bỗng nhiên trào ra. Tôi cũng khóc và em tôi cũng khóc. "Bố ơi, bố nhận ra ai đây không? Con đây, con là Ngân này. Nga đây nữa này bố này. Bố ơi, cả anh Dương nữa." Bố tôi chớp chớp mắt, tỏ ý nhận ra mấy người bọn tôi. Mà tôi với Nga chỉ chờ có thế là cúi xuống ôm bố khóc như mưa. 5 năm rồi, 5 năm gia đình tôi vất vả đáng cay. Bây giờ đoàn tụ cả rồi, phải vui lên chứ. Có gì đâu mà khóc. Sau khi tôi và bố cùng xuất viện, Dương đưa cả hai bố con về nhà, thuê thêm cả một y tá để chăm sóc bố. Bố chồng tôi thích cháu nên hầu như ngày nào cũng lái xe qua. Hết chơi với thằng cu rồi lại uống nước chè với bố tôi. Bố tôi còn rủ ông thông gia là: "Hay là ông đến đây ở luôn với tôi đi, mua nhà bên cạnh nhà này, tôi với ông ngày nào cũng đánh cờ." "Ý của ông được đấy nhỉ, tôi còn phải trông thằng cu nữa. Đến lúc nó biết đi biết chạy, mà vợ chồng thằng Dương thì đi làm cả ngày, một mình ông làm sao mà trông được, có đúng không?" "Đấy đấy, chủ yếu là thằng cu." "Thế được rồi, để tí nữa tôi bảo người sang hỏi xem nhà bên có bán không. Đắt mấy tôi cũng mua để gần ông." Tôi đứng đó nghe hai ông nói chuyện cũng phải vì cười. Bây giờ đến tuổi này, tất cả cũng chỉ vì đứa cháu này thôi. Tôi không cần tiền và cũng không cần gì cả. Giàu đến mấy, bên kia biệt thự to đến mấy, cũng không bằng đứa cháu đích tôn. Hôm bố chồng tôi dọn về ở nhà sát bên cạnh tôi, tường rào ngăn cách hai nhà cũng phá luôn để ông Thiện sang chơi, tôi mới hỏi chồng: "Xem không thấy mẹ? Bố sang đây thì mẹ cũng phải sang chứ. Hay là mẹ có chuyện gì?" Đến nước này thì Dương đành phải nói thật với tôi. Anh nói bố chồng tôi và mẹ kế đã chia tay từ lâu rồi. Tôi hỏi tại sao thì anh mới bảo: "Xí không tốt, muốn chiếm hết tài sản của gia đình anh. Bố anh phát hiện ra nên mới ly dị. Dì ấy sống với bố anh mấy chục năm cơ mà, sao lại như thế được?" Lúc đấy Dương chỉ trả lời qua loa. Mãi sau tôi mới biết là mẹ kế của anh chính là mẹ ruột của Vĩ. Bà ấy sinh Vĩ từ năm 18 tuổi, nhưng không dám công khai, đành gửi vào trại trẻ mồ côi. Trong trại trẻ ấy chỉ có Vĩ là biết mẹ mình là ai, nhưng vẫn phải sống trong đó. Năm gần 30 tuổi, vì bà ấy lấy bố chồng tôi, vì không sinh được thêm con nữa, mà tài sản thì bố chồng tôi xác định để lại hết cho Dương. Thế nên mẹ kế mới lập kế hoạch để cướp toàn bộ tài sản ấy cho con ruột của mình, cũng chính là Vĩ. Bà ta biết Dương từ nhỏ đã thích tôi, nên mới bảo với Vĩ là tìm cách tiếp cận tôi. Sau đó cấu kết với mẹ tôi để hại công ty. Kết quả tôi phải lấy Dương như lời sống trong hận thù anh. Còn bản thân anh thì mải lo gồng gánh gia đình tôi, mà bỏ bắn công ty của gia đình mình, thậm chí là mâu thuẫn với bố chồng. Bà ta không hề biết được rằng kế hoạch của bà ta sau một thời gian thì Dương cũng điều tra ra được. Thế nên vào một đêm của 4 năm trước, anh ta đã đánh cho Vĩ một trận, bảo anh ta từ giờ không được lại gần tôi nữa. Dương thương tôi, thương cả bố anh, nên không hề nói ra mà chỉ một mình giấu mọi chuyện vào trong lòng. Cứ tưởng sau khi vực dậy được công ty tôi, mọi thứ sẽ ổn, anh sẽ về tiếp quản lại GLA. Như thế thì tình hiếu gì anh cũng thực hiện trọn vẹn cả. Nhưng mẹ kế của anh và Vĩ thì nhất quyết không cho chồng tôi được yên. Bọn họ thuê người đâm xe để chồng tôi bị tai nạn chết, nhưng tiếc là anh vẫn sống được. Bố chồng tôi biết chuyện, đã đuổi mẹ kế đi rồi. Còn Vĩ thì giờ vào tù vì cái tội cố ý giết người. Chẳng bao lâu nay tôi bầu bí ở nhà không thấy anh ta nhắn tin đến hỏi han, thì ra là đã vào tù rồi. Biết được ngọn ngành mọi chuyện, tôi mới thấy thế giới này thật sự quá đáng sợ. Người thân người quen, thậm chí là cả người yêu cũ từng chết đi sống lại, hóa ra cũng chỉ là dối trá. Tất cả chỉ là một vở kịch do bọn họ dựng nên. Tài sản chính là thứ có thể biến thành thận thù. Tiền bạc làm cho con người ta lu mờ lương tâm, thậm chí còn có thể giết người. Sau tất cả, tôi hiểu được. Tôi còn sống được đến ngày hôm nay, tôi có thể vui vẻ được đến ngày hôm nay, là do một người đàn ông đã bảo bọc tôi khỏi tất cả những cảm bẫy cuộc đời. Anh dang rộng đôi cánh để trời che cho tôi, để cho tôi có thể bình yên mà sống mọi đắng cay và giông bão ngoài kia. Chỉ có một mình anh chịu. Rốt cuộc là anh đã yêu tôi đến bao nhiêu? Yêu đến bao nhiêu mà làm được quá nhiều điều đến như thế? Yêu đến bao nhiêu mới là tận cùng? Tối hôm đó, sau hơn một tháng sinh con, tôi đem thằng cu xuống phòng của Nga, bảo nó trông con cho tôi một đêm. Hôm nay tôi muốn ngủ ngon một bữa. Em tôi nghe xong thì bĩu môi, coi thường và nhìn tôi. Ngủ ngon cái con khỉ, có mà cả đêm thức thì có. Thức gì? Cùng lắm là đến 2 giờ sáng thôi. Em chẳng tin. Ông bà nhìn cả năm rồi, giờ mà làm mỗi đến 2 giờ thì còn lâu mới ngủ. Kiểu gì cũng đến sáng rồi mà xem. Thì chắc đến 4 giờ là cùng chứ gì. Thôi đến hẳn 6 giờ đi, em trông thằng cu cho. Em sẽ đóng cửa và bịt tai lại. Bố già rồi nặng tai không nghe được đâu. Ông bà cứ thoải mái tự nhiên vào. Tiền sư cổ. Tôi không thèm chấp nó nữa mà quay người đi lên phòng. Lúc ấy chồng tôi cũng vừa tắm xong vừa đi ra, cả người thơm nức mùi sữa tắm. Anh thấy hai má tôi đỏ ửng thì cười cười. Sao thế? Có sao đâu, lâu lắm mới rảnh rang được một bữa nên đang nghĩ xem làm gì thôi. Nên làm gì được nhỉ? Em có biết đâu. Tôi vừa nói xong thì Dương đi lại gần, áp tôi vào tường rồi ghé sát mặt xuống trán tôi. Giọng anh trầm trầm đầy mê hoặc. Không biết thật không? Thế anh định làm gì? Làm thế này này. Dứt lời anh cúi xuống phủ môi mình lên môi tôi. Chồng tôi mới tắm xong nên người rất mát, môi cũng mát lạnh. Hương thơm thanh lạnh chạm đến môi tôi, rồi từ từ tách răng tôi ra. Đã rất lâu rồi chúng tôi không dám hôn nhau, sợ hôn là không kìm được cảm xúc. Mà tôi bầu bí cũng yếu ớt nên chuyện quan hệ không thể làm được. Mãi đến hôm nay là hơn một năm rồi, hơn một năm mới được làm chuyện hạnh phúc nhất trên đời này. Tôi không kìm được, khẽ rên lên một tiếng và nhẹ nhàng đáp lại anh. Đầu lưỡi của anh cuộn lấy lưỡi tôi. Tôi không còn thấy sức mạnh nào, tựa hẳn vào tường. Anh cũng áp hẳn người lên cơ thể tôi. Hôn một lúc, bàn tay của anh bắt đầu không chịu ý để yên, mà cứ vuốt ve dọc eo, vuốt lên và lên cao mãi. Cuối cùng đặt trên đỉnh đồi đầy đàn vẫn còn căng sữa của tôi. Toàn thân tôi như bị rút cạn sức lực, đê mê khoái cảm khiến bụng dưới của tôi lan lên một luồng khí nóng chưa từng có. Tôi vừa sung sướng vừa buồn cười, mặt càng lúc càng nóng ran lên. Anh cứ hôn nữa, hôn mãi. Anh vừa hôn tôi vừa bế lên ngang hông, để cho tôi quặp chặt lấy eo anh rồi chậm rãi đi lại gần giường. Anh đặt tôi xuống, cởi từng thứ một trên người rồi cởi quần áo của chính mình. Trong lúc đê mê như thế mà động tác của anh vẫn chuẩn mực, tần tự như một, không quá hấp tấp cũng không vội vã. Quần áo từng thứ rơi xuống sàn nhà. Khi cơ thể tôi không còn một mảnh vải nằm dưới ánh đèn, đôi mắt anh như sáng lên nhìn thật kỹ từng tấc da thịt, nhìn đến mức tôi phải đỏ mặt giơ tay lên che mắt anh. Đương nhiên đẹp hơn trước rất nhiều, có da có thịt. Thôi, đầy đặn như thế này mới đẹp. Thật không? Thật. Nói xong anh tiếp tục giày vò ngực tôi, một tay vặn vẹo bầu ngực, tay còn lại bắt đầu lần xuống dưới, chạm đến cái nơi giữa đùi, sau đó ngón tay bắt đầu vuốt ve xung quanh. Cảm giác kích thích cao độ làm tôi không nhìn được, buột miệng rên lên một tiếng rồi cong người lại. Toàn thân căng cứng không làm sao nhúc nhích. Chồng tôi nhìn vẻ mặt ửng hồng của tôi, khẽ cười nhẹ một tiếng rồi cúi xuống hôn tôi. Ngón tay anh ra vào từ từ chậm rãi rồi bắt đầu tăng tốc. Càng lúc càng làm cơ thể tôi không thể chịu đựng được. Đê mê khoái cảm như một cơn thủy triều nhấn chìm tôi trong nước. Tôi van vỉ bắt lấy tay anh và thì thầm van xin. Anh, đừng. Không, anh không dừng lại được. Dứt lời chúng tôi rút ngón tay ra, rồi từ từ cúi đầu, hôn khắp từng tấc da thịt. Tôi vẫn không nỡ bỏ đi. Sau đó hôn nữa và hôn mãi, đến khi chạm vào cái nơi đó, lưỡi anh mới quét dọc một đường làm tôi giật mình. Nói yêu anh đi. Lúc ấy điện 3000V chạy qua người tôi mới đúng, chứ không phải là điện bình thường nữa. Tôi như ngồi sắp bị dìm chết đến nơi, sung sướng quá mà không có cách nào hét lên. Đành nắm chặt lấy tóc anh và rên rỉ từng tiếng. Thôi, thôi mà. Không nói yêu anh thì anh sẽ tiếp tục. Chồng tôi nhất định không để cho tôi yên. Đầu lưỡi chạm vào từng điểm nhạy cảm trên người, rồi hút hết toàn bộ hương vị trong đó. Anh nhẹ nhàng lướt qua hai cánh hoa, rồi dùng môi mình mút lấy. Sau đó lưỡi từ từ cuộn vào bên trong, đem đến niềm sung sướng tột cùng. Cuối cùng tôi không thể nào chịu nổi nữa, thật sự không thể chịu được nữa nên đành van vỉ. Em yêu anh, em yêu anh, tha cho em đi, tha cho em đi. Ngoan. Chồng tôi cười rồi ngồi thẳng dậy. Trước khi anh đi vào thì bỗng nhiên trồm lên, đè anh nằm xuống giường, cầm vặt thẳng đứng và nóng rãy nham nhở và bảo: đến lượt anh nói yêu em. Dương còn ngây ra chưa kịp phản ứng thì tôi đã cúi đầu. Cả hai chúng tôi cùng cười, mười ngón tay đan vào nhau rồi cùng đưa nhau lên đến đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Anh ra vào mạnh mẽ, quyết liệt. Mỗi lần đâm vào là một lần chạm đến điểm tận cùng, khiến như tôi sắp chết đến nơi. Chỉ có thể bấu chặt vai anh rồi nói: anh ơi, anh đây, em yêu anh, thật sự đấy, ôm anh đi. Tôi gật đầu như bồ củi, hai mắt dài đi không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại hình ảnh lờ mờ của một người đàn ông có bờ vai rộng lớn đang điên cuồng chuyển động trên người tôi. Anh siết chặt lấy eo tôi, nhấc người tôi lên cao thêm một chút để có thể nhấn vào sâu nhất, đem cho tôi niềm khoái lạc tột cùng. Tôi cong người lên để anh đi vào trong tôi. Có lẽ giây phút đấy vũ bão không thể sánh kịp. Eo anh thúc bên dưới eo tôi, khiến cho ngực tôi không thể yên một chút nào. Chồng tôi thì sợ hết sữa của con, nên vừa chuyển động vừa nút chặt lấy nụ hoa đứng thẳng của tôi. Cơ thể chúng tôi thay đổi không biết bao nhiêu tư thế, làm bao nhiêu lần, làm đi làm lại đến khi có thể nằm xuống giường. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng. Tôi đẩy người anh, bảo anh trèo xuống đi, nhưng chồng tôi thì lười biếng và trả lời: không, anh không xuống đâu, nặng. Để thế này tí nữa còn làm tiếp. Anh vẫn còn sức à? Anh nhìn hơn một năm nay rồi đấy. Tôi phì cười, kéo chồng nằm xuống bên cạnh, nói chuyện với anh một lát rồi định ngủ. Ai ngờ người nào đó lại trỗi dậy ham muốn một lần nữa. Chưa nói được đến 10 câu đã trèo lên người tôi. Cuối cùng chúng tôi hòa quyện vào nhau. Trong căn phòng của chúng tôi tiếp tục vang lên những tiếng va chạm da thịt, khiến người nghe phải đỏ mặt. Vang lên cả tiếng rên rỉ của tôi, và sau đó có cả tiếng gầm phi phóng thích được tất cả của chồng. 6 giờ sáng, đúng giờ mà Nga đã tiên liệu trước, thì Dương mới chịu nằm xuống ôm tôi ngủ. Anh hôn lên trán tôi rồi khẽ nói: "Ngủ ngon, vợ yêu." Một thời gian sau đó, con trai được 6 tháng thì tôi quyết định đi làm lại. Có một hôm đi tiếp khách ở khách sạn mà ngày trước tôi đã bị Nhung Vũ Oan đẩy xuống hồ bơi, tình cờ tôi gặp cô ta ở đó. Như kiểu trái đất này quá tròn, và người ta thể thường có những lần đụng mặt đến kỳ lạ. Cô ta bây giờ đang làm thư ký cho Lão Hồng ở công ty Hồng Hà, hôm nay cũng đến để tiếp khách. Tôi thì ra hồ bơi nghe điện thoại nên mới gặp Nhung đang cầm ly rượu nhìn mây nhìn trời đó. Cô ta nhìn thấy tôi thì khinh khỉnh quay đi. Nhưng nghĩ sao mà qua đi rồi là bỗng dưng quay lại, cầm ly rượu hất thẳng vào mặt tôi. Tôi đang nghe điện thoại giờ. Vì thế thì trợn mắt lên nhìn cô ta rồi chào khách. Cúp điện thoại xong xuôi mới lao lại, nóng tóc Nhung và giật ngược ra sau. "Con Danh, tao còn chưa xử lý mày đã thích gây sự tiếp rồi phải không? Nhìn thấy mặt bố mày ngứa máu à? Sao? Tao thích thế đấy, mày làm gì được tao?" "Làm gì á? Làm gì này?" Cô ta giữ tay tôi rồi giằng ra, nhưng mà tôi khỏe hơn, giơ một tay táng thẳng vào mặt cô ta hai cái bạt tay, xây sầm mặt mày rồi quăng Nhung xuống nước. Cô ta không biết bơi, còn chưa kịp la lên đã đẩy xuống. Nhấn đầu cô ta xuống rồi quát: "Hét lên bố mày ra nào, mày hét lên." Nhung há miệng ra định hét thì tôi lại nhấn xuống nước 3-4 lần như thế, làm cô ta sặc hò đến tái xanh cả mặt. Tôi vẫn lạnh lùng và bảo: "Trước mày hại tao với chồng suýt phải chia tay, tao chưa xử mày thì thôi, mày tưởng tao hiền à? Thông báo cho mày biết, bố mày không hiền, chẳng qua vì tao giữ thể diện cho chồng. Còn bây giờ nhá, tao cho mày biết thế nào là thích ve vãn chồng người khác này. Mẹ con Danh Ngân, mày thích chửi không?" Tôi nắm tóc cô ta ấn liên tiếp xuống nước, đến khi cô ta không thở được nữa thì tôi lại lên bờ. Nhung nằm trên bờ thở hổn hển, vẫn mảnh mồm và chửi: "Mày có gan thì mày giết tao đi. Còn chó cái, con điếm Ngân, mày cũng chỉ là con điếm thôi." Nghe xong tôi không nói không rằng câu nào, lại đá cô ta xuống nước, nhấn đầu thêm 3-4 lần nữa. Cuối cùng cô ta sủi lơ không thể tiếp tục chửi, mặt mày tái xanh tái mét. Khi ấy tôi mới thản nhiên và nói: "Tao là đứa không dễ đụng. Một khi mà mày làm tao thù ấy, thì mày chắc chắn không thể sống yên với tao. Một là mày biến khỏi cái đất Hà Nội này. Hai là mày lăn đi đâu được thì mày lăn, thấy tao thì né ra. Nếu không, cứ gặp mày đâu là tao đánh ở đó. Yên tâm, tao không đánh mày chết đâu. Thương tật chỉ dưới 12%. Dưới 12% tao sẽ đền bù tiền cho mày. Nhà tao rất nhiều tiền. Mỗi lần đánh mày sướng tay thế mà chỉ bồi thường có một ít tiền không bỏ. À quên, chồng tao lo được. Có đánh mày 100 lần chồng tao cũng vẫn đủ tiền để cho tao dùng. Thế nên tao nhắc lại lần cuối. Từ giờ thấy tao ấy, cút ra." Nói xong một tràng dài, tôi mới đứng dậy đi thẳng vào bên trong, mặc cho cô ta sủi lơ nằm trên thành hồ. Lúc sau thêm mấy người bế Nhung vào bên trong ủ ấm cho cô ta tỉnh táo lại. Tôi đoán là cô ta cũng đã biết sợ rồi, nên chuyện tôi nhấn cô ta xuống nước, cô ta không dám hé răng một tiếng. Sau này thấy mặt tôi ở đâu là cô ta chủ động tránh đi trước. Tôi cũng không chấp nhặt nữa. Vài tháng sau thì tôi nghe người ta nói ông Hồng chơi Nhung chán nên tìm cách đá. Nghe nói Nhung bị vợ Lão Hồng đánh ghen một trận lên bờ xuống ruộng, sau đó phải bỏ đi nơi khác để sinh sống. Lúc tôi nói chuyện này với chồng, Dương mới bảo tôi: "Vợ ơi, từ nhỏ đến lớn anh chỉ có mình em. Em yên tâm, cho anh 10 cái gan anh cũng không dám phản bội em đâu. Anh sợ em bị nhấn nước đúng không? Em biết thừa. Một lần suýt chết đuối sợ rồi. Em là cứu tinh của anh đấy. Thế nên từ giờ về sau, anh phải đối xử với em cho tốt vào." Chồng tôi khá cười, ôm chặt tôi vào trong lòng. "Anh yêu em còn không hết." Khi tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra thấy xung quanh là một màu trắng xóa, không gian xa lạ, cảnh vật xa lạ, chẳng nhớ mình là ai và đây là nơi nào. Đúng lúc tôi định cửa quầy ngồi dậy thì một cô gái từ bên ngoài bước vào phòng. Nhìn thấy tôi, cô ấy vội vàng tiến lại rồi nói: "Anh tỉnh rồi à? May quá anh tỉnh rồi." "Cậu là ai thế?" Nghe tôi nói câu này, gương mặt cô gái đó chợt ngây ra giây lát, sau đó đột nhiên cúi xuống cái sát vào mặt tôi. "Anh không nhận ra em à? Anh có nhớ em là ai không? Có nhớ tên em không?" Tôi lắc đầu, không nhớ gì hết. Ánh mắt cô gái đó chợt sáng lên. Khi ấy tôi cứ lờ mờ có cảm giác quái lạ, nhưng không hiểu lạ ở chỗ nào. Một lát sau thì cô ấy nói: "Anh tỉnh dậy là tốt rồi. Chỉ nhớ hồi phục sau cũng được. Em chỉ mong anh khỏe mạnh, vậy thôi." "Cô biết tôi đấy à?" "Biết chứ, em là thư ký của anh mà. Anh tên Dương, anh là sếp của em." "Thư ký của tôi á?" "Vâng, trước đây em làm thư ký cho anh ở công ty may mặc An Nam. Làm việc với nhau lâu ngày nên cũng có nảy sinh một ít tình cảm. Chỉ là..." "Là gì?" "Là khi đó anh đã có vợ. Anh với vợ anh không yêu nhau nhưng cuối cùng vẫn cưới. Thế nên lúc anh có tình cảm với anh, không ai dám tiến thêm một bước gì cả." "Vợ tôi là ai?" "Chị tên Ngân, con gái của giám đốc cũ của công ty An Nam ấy. Anh lấy chị ấy lúc mà công ty đang lao đao và sắp phá sản. Sau đó anh vực dậy công ty giúp gia đình vợ. Nhưng mà vì hai người không có tình cảm nên từ lúc vợ anh bị tai nạn đến giờ, chị ít vào thăm anh lắm. Hầu như chỉ có em chăm anh thôi. Anh đói chưa? Em đi mua gì cho anh ăn nhé." Sau đó cô nói rất nhiều chuyện, kể về chuyện vợ chồng tôi và cả chuyện người yêu cũ của vợ tôi nữa. Lúc ấy trong não tôi không thể lưu giữ được một chút ký ức gì, nên tôi cũng chẳng có cảm xúc gì sâu nặng. Chỉ là lát sau có một người phụ nữ nữa đến, không cần xưng tên cũng không cần nói là vợ tôi, trực giác của tôi vẫn có thể nhận ra được. Người phụ nữ có đôi mắt vừa to vừa tròn đấy chính là vợ mình. Có điều, vì chẳng nhớ gì hết nên tôi không thể hiểu được giữa chúng tôi từng xảy ra chuyện gì. Càng không thể xích lại gần, càng không thể tỏ ra thân thiết. Đầu óc của tôi trắng trơn như một tờ giấy, bị nhung vẽ vào quá nhiều điều nên bất giác xuất hiện cảm giác đề phòng Ngân. Tôi chăm chú quan sát cô ấy từng ly từng tí, nhìn cô ấy khi ngủ cũng chập chờn vì sợ tôi sốt. Nhìn cô ấy vặn đèn mức nhỏ nhất để làm việc vì lo ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Nhìn cô ấy bỏng tay vì nấu cháo cho mình. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không đúng. Lòng cũng thấy nhâm nhầm đau mà không hiểu vì sao. Dưới lúc tôi định hỏi vợ mình về chuyện cũ, thì đột nhiên là có rất nhiều tin nhắn, clip, ghi âm và những tấm ảnh gửi đến cho tôi. Tất cả chỉ để chứng minh một điều rằng Ngân lấy tôi bởi vì chỉ có tôi mới giúp được công ty của gia đình em. Giúp bố em và giúp cả em gái của em nữa. Em lấy tôi khi vẫn còn yêu người cũ. Và 4 năm chúng tôi kết hôn vẫn chưa có con là bởi vì em không cho tôi đụng vào người mình. Tôi còn nhớ rất rõ từng câu từng chữ trong đoạn ghi âm ấy. Kiểu gì chị cũng ly dị thôi. Nhưng mà bố còn duy trì ngày nào, chị còn chưa ly dị ngày đấy. Nghe xong tôi mới ngấm cái cảm giác đau lòng là như thế nào. Hóa ra không nhớ rõ chuyện cũ là gì. Không nhớ đã từng bên nhau như thế nào. Không hiểu từng yêu thương với đối phương là bao nhiêu. Nhưng mà dẫu có quên đi tất cả thì cảm giác đau thương trước sau vẫn đều là như thế. Tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét. Tôi ghét bị lợi dụng, ghét phải im lặng đứng sau nhìn người khác phản bội mình. Nhưng buồn nhất là tôi là chẳng thể oán trách gì em cả. Tôi không làm được. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn biện pháp dễ chịu nhất cho cả em và cả tôi. Đó chính là từ giờ không muốn đụng mặt nữa. Nhưng mà tới khi chúng tôi không gặp nhau nữa rồi, mỗi đêm tôi ngủ đều mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ ấy là một chuỗi câu chuyện nối dài liên tiếp. Mỗi đêm xuống, khi tôi nhắm mắt lại, mọi ký ức cứ như dòng chảy hiện về trong cơn mơ. Tôi thấy mình quay về những năm mới 10 tuổi, đứng bên một cái hồ bơi, nhìn ánh mặt trời phản chiếu xuống nước. Tôi thích học vật lý nên muốn tìm hiểu hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Chỉ là nhìn lâu đến mức say nắng rồi ngã luôn xuống hồ. Tôi không biết bơi nên lúc rơi xuống chỉ biết quẫy đạp loạn xạ. vùng vẫy hét lên cũng không có ai nghe thấy. Một hồi sau uống no nước thì không thể thở được nữa, không thể trồi lên, mà chỉ thấy phổi căng như muốn vỡ nát ra. Cơ thể thiếu oxy nên kiệt sức rất nhanh. Chỉ chưa đầy nửa phút sau đã thấy mình không thể chống chế nổi, từ từ buông tóng và chìm xuống đáy hồ. Lúc ấy tôi nghĩ là tôi sẽ chết. Không một ai nghe tiếng hét của tôi, cũng không có một ai đến cứu. Có thể tôi sẽ chết giống như mẹ tôi, chỉ là cái cách chết này nó có hơi khó coi một chút. Thế nhưng đúng lúc chân tôi vừa chạm đến đáy hồ thì cánh tay đột nhiên là bị một người nào đó nắm lấy. Tiếp theo, cơ thể bị người kia kéo lên. Tôi từ đáy hồ được kéo đến khi trồi lại lên trên mặt nước. Nhìn thấy mặt trời ở trên cao một lần nữa, từ trong cái chết, và cũng nhìn thấy một người mà sau này trở thành mặt trời của tôi. Cô bé kia mắm môi mắm lợi, dùng hết sức để tôi lôi lên bờ, nhưng tôi thì nặng, mà em bé tí nên lôi mãi không được. Cuối cùng tôi mê mê tỉnh tỉnh và tự bò lên. Em ngồi bên cạnh thấy tôi sụi lơ nằm phơi nắng thì giơ tay và tát vào mặt tôi mấy cái. Này, tỉnh lại đi anh cu, tỉnh lại đi. Sắp chết đuối nên tôi mệt cũng gần chết thật rồi, thế mà nghe câu gọi của em buồn cười quá. Tôi không nhìn được bật cười thành tiếng, cuối cùng nôn ra một ngụm nước thật to. Tôi hò đến khi cổ họng không còn nước nữa. Lúc có thể tỉnh táo lại, quay sang bên cạnh mới thấy một cô bé buộc tóc hai bên, cả người ướt rượt, nhưng đôi mắt thì vừa to vừa sáng. Ngồi xổm bên thành hồ, chống tay lên cằm nhìn mình. Em nói: anh lớn như thế mà không biết bơi à? Nhà anh có bể bơi, sao lại không biết bơi? Anh không thích bơi. Chán chết. Em bĩu môi, không thèm để ý đến tôi nữa, mà đứng dậy và đi thẳng vào nhà. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi biết tên em, biết em kém tôi 5 tuổi, biết em là con của một người đối tác của bố tôi, và biết cả em là một người rất quan trọng trong cuộc đời của tôi nữa. Không có em, chắc chắn tôi đã không còn sống đến ngày hôm nay. Tôi chiều em vô tội vạ, khiến em ỉ lại, lần nào cũng bắt nạt. Có lần em giả vờ nằm úp sấp dưới hồ bơi, khiến tôi tưởng em chết đuối. Đang đứng trên tầng 2 nhảy thẳng xuống dưới để cứu em, như em từng cứu tôi. Cuối cùng ngã gãy chân, nhưng vẫn cố lết đến chỗ em và gào lên: Ngân ơi! Em nghe thấy tôi thế thì mới vội vàng bật dậy, còn kêu to hơn cả tôi: anh Dương bị gãy chân rồi bác Hùng ơi. Kết quả là em bị bố đánh cho một trận, gãy tận 3 cái roi. Còn tôi thì phải nằm viện 1 tháng. Nhưng mà sau khi ra viện, em vẫn bắt nạt tôi như cũ, lừa tôi đi bộ sang nhà em giữa trưa nắng 40 độ, để tôi đứng chờ từ trưa đến tận đêm. Sau này khi em lớn lên rồi, em còn bày ra rất rất nhiều trò. Nhưng mà tôi thương em nên cũng tình nguyện để cho em bắt nạt. Đối với tôi, em làm gì cũng được, nghịch gì cũng xong, chỉ cần em vui vẻ là được, chẳng vì lý do gì cả, chỉ bởi vì em là mặt trời của tôi thôi. Sau đó khi chúng tôi cùng lớn lên, đến tuổi trưởng thành thì không còn cùng nhau chơi những trò nghịch ngợm như ngày trước nữa. 21 tuổi, em thích một người khác. Lúc biết chuyện này tôi chỉ cảm thấy hơi buồn buồn thôi. Tôi không cay cú, không ganh tị, cũng không châm biếm gì cả. Tôi biết là tôi không phải là mẫu người mà em thích, thế nên tôi chấp nhận đứng nhìn. Em yêu người ta cũng được, em vui là tôi cũng vui rồi. Chỉ là cho đến một ngày tôi phát hiện ra mẹ kế của mình có một người con riêng khác. Hàng tháng bà vẫn đi gặp người kia, còn làm cả một cuốn sổ tiết kiệm cho cậu ấy. Tôi nhìn thấy sổ tiết kiệm có ghi tên Nguyễn Thành Vĩ, tự nhiên là thấy giống giống tên người yêu của em hiện tại. Linh cảm không tốt nên tôi đã bỏ sức ra để tìm hiểu một chút. Cuối cùng hiểu ra được chuyện mẹ kế của tôi cùng với người yêu em hợp sức lại để hại tôi và hại công ty nhà em. Tôi không sao cả, có chuyện gì tôi vẫn có thể gánh vác được. Nhưng nếu người khác mà làm chuyện gì ảnh hưởng đến em thì chắc chắn là tôi sẽ không để yên. Thế nên tôi ngay lập tức tìm bố em để tìm cách giải quyết. Chỉ là tôi đến chậm một bước. Khi tôi bước vào nhà thì bố em đang ngồi run rẩy ở bàn uống trà, hai mắt đỏ hoe. Biết xảy ra chuyện rồi nên tôi nói sơ qua vài câu, Cuối cùng bố em nói: Dương, nếu chú có chuyện gì, cháu thay chú lo cho hai chị em con Ngân. Mẹ nó cũng không phải là mẹ ruột đâu. Hai đứa nó là con nuôi của chú xin về. Giờ mẹ nó cứ nặng nặc đòi lấy cổ phần, nhưng bà có người khác rồi. Chú biết nên chú mới không đưa. Xảy ra chuyện thế này chắc chắn là có liên quan đến nhà bà ấy. Chú cứ yên tâm và đừng suy nghĩ nhiều. Có chuyện gì thì cháu sẽ giúp chú. Cháu còn mấy ít tiền ở đây, chú cứ dùng tạm để xoay vòng vốn. Cháu sẽ cố gắng giúp chú hết mức có thể. Chú cứ bình tĩnh rồi làm lại từ đầu. Không được đâu, tan nát hết rồi. Nhà này chú cũng đã bán đi, nhưng không thấm vào đâu cả. Hai đứa con gái là con nuôi, nhưng chú thương như con ruột. Ngân với Nga còn nhỏ quá, hai đứa nó còn dài lắm. Giờ mà tan nát hết thì chúng nó phải làm sao? Chú không lo được nữa cháu ơi. Chú đừng có nói thế, chuyện đâu còn có đó mà. Mất rồi thì làm lại, gây dựng lại. Công ty là tâm huyết cả đời của chú. Giờ phá sản thế này, chú không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa. Cháu giúp chú lo cho hai đứa con gái. Chú nhờ cháu đấy, Dương. Nếu chú có việc gì, 32% cổ phần của chú đã chuyển cho cháu rồi. Bố em vừa nói xong câu đó thì điện thoại gọi đến. Tôi không rõ là chuyện gì, nhưng có lẽ là tin tức báo về công ty. Ông kích động quá nên nhồi máu cơ tim, cả người tím tái rồi gục xuống đất. Khi đó tôi không nghĩ được gì, mà chỉ biết rằng mình phải cứu bố em. Cứu bố em giống như xưa em đã từng cứu tôi. Tôi vội vàng cõng ông chạy như bay ra cửa, rồi lái xe đến bệnh viện, nhưng không kịp. Bác sĩ nói mạch máu của bố em vỡ rồi, não cũng không được nhịp tim cung cấp đủ oxy, nên bây giờ có thể là sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Tiền lượng rất xấu. Em đứng nhìn bố rồi quay sang nhìn tôi, vừa run rẩy vừa khóc. Làm sao được? Bố em giờ nằm thế này làm sao được? Em phải làm gì bây giờ? Không sao cả, từ từ rồi bố sẽ tỉnh lại thôi. Không đâu, không còn gì nữa. Nhà em phá sản rồi. Mẹ em đã đi, bố em lại nằm như thế. Hai chị em phải làm sao bây giờ? Em biết làm thế nào? Nợ phải giả thế nào đây? Cả công ty nữa. Không sao, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, tin tôi đi. An ủi em xong, tôi tìm người yêu của em đánh cho một trận. Nhưng mà chính bản thân mình thì cũng bị ăn mấy quyền trời máu mồm. Tôi không dám nói ra. Những chuyện mà Vĩ đã làm sợ em buồn là càng buồn hơn. Nhưng mà tôi không thể chịu nổi một thằng đàn ông không mang lại được gì cho em, còn tìm cách hại em nên mới gặp anh ta. Cuối cùng cả hai bị công an gô cổ lên phường viết tường trình. Hôm em đến tìm tôi, mặt của tôi còn chưa hết sưng. Tôi không dám nhìn thẳng mà toàn phải quay đầu đi chỗ khác, để em không phát hiện ra một bên má tôi vẫn còn tím bầm vì đánh nhau với người yêu của em. Tôi cứ nghĩ em đến để vay tiền hay nhờ tôi làm gì đó. Thậm chí đến cả bản kế hoạch xây dựng lại công ty lẫn tiền tôi cũng chuẩn bị sẵn cho em rồi. Nhưng mà điều khiến tôi bất ngờ là em bảo tôi lấy em. Em nói bây giờ chẳng có gì để cảm ơn tôi cả, chỉ có mỗi em thôi. Hỏi tôi có muốn cưới em không. Tôi vốn không thích những chuyện thế này. Tôi không thích ép buộc ai phải ở bên mình cả. Tôi là đàn ông, tôi cũng phải có tự trọng của mình. Thế nhưng đau lòng nhất là tôi không thể kìm nén được chính ham muốn của bản thân mình mà vứt sĩ diện sang một bên. Tôi đồng ý lấy em. Tôi cho phép tôi được ích kỷ một lần, rồi biết làm như thế là sai rồi. Nhưng mà ai bảo tôi yêu em. Trước khi mất ý thức, tôi vẫn nghĩ về vợ của mình, về bố mình, về tương lai của gia đình tôi. Sau đó thì giấc mơ tan biến. Tôi giật mình tỉnh dậy vào 3 giờ sáng, sau khi kết thúc chuỗi giấc mơ mà đêm nào tôi cũng mơ. Cuối cùng chợt phát hiện ra giấc mơ kia chính là cuộc đời của mình trước khi tôi mất trí nhớ. Đó chính là hồi ức của tôi, tình yêu của tôi. Dù tôi không thể nhớ ra tất cả, mà chỉ mơ thấy một đoạn đường tình yêu suốt mười mấy năm của tôi với em, nhưng mà như thế cũng là quá đủ rồi. Ý nghĩ đầu tiên của tôi khi ấy chính là muốn chạy sang bên nhà em ngay lập tức, ôm em một cái, Người phụ nữ của tôi suốt thời gian qua đã một mình chịu vất vả. Tôi không muốn em phải cô đơn, chịu đựng thêm nữa. Tôi muốn gồng gánh giúp em mọi vất vả lo toan cho đến hết cuộc đời này. Nhưng mà cuối cùng đứng trước cửa nhà mình, nhìn lên chỗ phòng em ngủ, tôi quyết định không mở cửa đi vào, mà cứ im lặng ngồi trong xe, nhìn tấm rèm cửa phòng em. Tôi sợ làm phiền giấc ngủ của người phụ nữ tôi yêu, nên đành ngồi đó cho đến sáng. Chỉ là còn chưa kịp gặp được thì công ty có một chuyện cần xử lý gấp. Đến khi quay về là nhận được một lá đơn ly hôn từ em. Em đòi ly hôn với tôi. Có lẽ em đã mệt, tổn thương đủ rồi, chịu đựng cũng đủ rồi, cho nên mới buông tay tôi. Tôi như phát điên và bảo người đi điều tra em. Biết em vào Nha Trang, tôi theo đến Nha Trang. Em đi lang thang phố phường, tôi cũng đi lang thang phố phường. Tôi không dám thẳng thắn đối diện, sợ em nhất quyết đòi ly hôn, nên tôi cứ đi theo. Đến tận khi về Hà Nội, em gặp người yêu cũ, tôi vẫn đứng ở một góc cây bên đường nhìn và chờ đợi. Đến khi không đủ kiên nhẫn nữa, tôi quyết định bất chấp một lần. Người ta nói yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, nhưng mà cái mẹ nó, cái khái niệm đó đem dùng vào tôi cũng chỉ là đồ bỏ đi. Tôi không ghét em được, không hận được, không thể vĩnh viễn là không thể, chỉ có thể là yêu thôi. Không còn là giấc mơ nữa, mà tôi đã nhớ là từng chút. Nhớ những lần em cãi tôi bằng đường, nhớ em lấy bột mì đổ lầy lên mặt tôi, nhớ em đứng trên sân thượng thả một đám bong bóng nước vào người tôi. Tôi nhớ hết, tôi nhớ hết lại rồi. Bây giờ trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng chúng tôi cũng đã được yên bình bên nhau. Bố em đã tỉnh lại, và con trai của chúng tôi cũng đã gần một tuổi. Chúng tôi không còn hận thù nữa, không còn danh dứt hiểu lầm, cũng chẳng giày vò nhau nữa. Đến bây giờ, sau giông bão chỉ còn là mỗi một thứ, đó là hạnh phúc thôi. Tôi nghĩ duyên phận con người thật kỳ lạ. Có những chuyện tưởng như thành sông sâu không thể vượt qua. Hai người đứng hai bên dòng sông, số phận, dương mắt nhìn đối phương ở bờ bên kia mà không thể chạm đến được. Thế nhưng cuối cùng cũng vì một chữ yêu mà Hà quyết tâm chịu đau đớn để cùng bơi qua cơn sóng gió, chạm tay để đến được với nhau. Trên đời này có một loại tình yêu không thay đổi theo thời gian, càng giằng xé càng sâu sắc. Giống trải qua bao nhiêu đau khổ đi nữa thì chỉ cần nhớ một điều: thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi chuyện đâu sẽ còn có đó thôi. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ Lào Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng, tập 15, khép lại cho cái kết của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình sai kỳ có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Câu chuyện ở đây đã kết thúc rồi, quý vị hãy để lại bình luận của mình xuống bên dưới về câu chuyện này. Và Hồng Nhung sẽ còn gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Chị Dậu vào khung giờ phát sóng này của ngày mai với rất nhiều bộ truyện hay khác nữa. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.